Chương 825, tháng 8 năm 2 năm, Yến Thành, ta trở về, 2. Lại muốn phiền toái như vậy nghe được Lý Hoa Phỉ, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, liên quan tới một cái khác khôi ngẫu sư sự tình, Ninh Hoan Tâm không biết nói thế nào. Mà người kia mục đích đến cùng là cái gì, hiện tại Ninh Hoan Tâm còn không có hiểu rõ, nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói cho Lý Hoa Phỉ cái kia màu đen hộp quà cùng thần bí khôi ngẫu sư sự tình. Ninh Hoan Tâm không muốn đánh cỏ động rắn, mà lại nàng luôn cảm thấy người kia về sau sẽ còn sẽ liên lạc lại nàng. Tiếp xúc càng nhiều, mình tìm tơ ý hắn tỷ lệ liền sẽ trở nên càng lớn. Hai người lại hàn huyên vài câu, Ninh Hoan Tâm liền cúp điện thoại. Về Yến Thành vé máy bay là Thôi Sán đặt trước, là 12 giờ trưa vé máy bay, Yến Kinh thị trung tâm khoảng cách phi trường quốc tế vẫn còn có chút khoảng cách, cho nên tưởng lệ hành 10 giờ hơn sẽ tới đón Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm vừa lên xe liền thấy ghế sau bên trên đặt vào mấy cái hộp, đóng gói rất tinh mỹ. Đây là ngươi chuẩn bị hôm qua Ninh Hoan Tâm QNZ không thấy được tưởng lệ hành nhiều mua đồ à, chẳng lẽ đây là hắn sớm liền chuẩn bị xong ân, là ta cho thúc thúc Gazi chuẩn bị, kỳ thật chuẩn bị rất lâu, không biết bọn hắn có thích hay không. Tưởng lệ hành vừa lái xe một bên khẽ nói, chuẩn bị rất lâu nghe được tưởng lệ hành, Ninh Hoan Tâm cười cười, nguyên lai ngươi coi trọng như vậy á, yên tâm. Bọn hắn nhất định sẽ thích, không thích cũng phải thích. Ha ha. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm khó được lộ ra như thế tùy hứng tư thái, tưởng lệ hành không khỏi cười ha ha. Hắn liền thích nhìn nàng trương dương tự tin, lại cực kỳ tùy hứng bộ dáng. Rời đi Yến Kinh đường xá rất thuận lợi, đến sân bay hai người QNZ thuận lợi đăng ký, giữa trưa chuyến bay trên máy bay còn có cơm chưa cung ứng, chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành hai người cũng chưa ăn cái gì, có lẽ là quá kích động đi. Cận hương tình khiếp, Ninh Hoan Tâm là bởi vì muốn về nhà, mới kích động như vậy. Mà tưởng lệ hành là bởi vì một thế này lần thứ nhất đi bái phỏng nhạc phụ tương lai của mình nhạc mẫu, chứ kích động còn có chút khẩn trương. Bởi vì ngồi chính là khoang hạng nhất, cho nên trong cabin hành khách rất ít, cũng không có người chú ý tới tưởng lệ hành cùng thân phận của Ninh Hoan Tâm, ngược lại là mỹ mạo nhỏ tiếp viên hàng không, nhìn nhiều hai người vài lần. Về sau bị tưởng lệ hành lạnh lùng ngước mắt nhìn thoáng qua về sau, nhỏ tiếp viên hàng không lập tức dọa đến không nói một lời rời đi. Ninh Hoan Tâm, cho nên tưởng ảnh đế ngươi cái này cao lạnh hình tượng, chính là như thế thành lập sao? Đương máy bay chậm rãi đáp xuống Yến Thành sân bay thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhẹ nhàng cầm một bên tưởng lệ hành bàn tay lớn, hai người theo bản năng liếc nhau một cái, an ý hơi cười. Rốt cục, đến nhà. Máy bay hạ cánh, Ninh Hoan Tâm liền mang lên trên mũ lưỡi chai. Tưởng lệ hành lần này QNZ mang tới kính dâm cùng mũ, dù sao hai người lần này hành trình không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Ninh Hoan Tâm không có sớm nói cho Ninh Hoa Vĩ mình lần này về Yến Thành dập máy thời gian, chính là vì cho hắn cùng Cố Thiên Lương một kinh hỉ. Hai vợ chồng đều biết Ninh Hoan Tâm hôm nay mang theo bạn trai trở về, thế nhưng là nha đầu này chính là không chịu lộ ra thời gian, cặp vợ chồng cũng là bất đắc dĩ, đành phải thoái thác mọi chuyện. Hai người đều ở nhà ngoan ngoan chờ lấy. Chữ gia biệt thự tại Yến Thành thị đông bộ một mảnh phong cảnh tú mỹ khu biệt thự bên trong, là bản xứ lớn nhất xa hoa nhất biệt thự. Mặc dù cùng Ngọc Hải Sơn những cái kia đỉnh cấp hảo môn không so được, nhưng là tại Yến Thành địa giới, ai không biết thà nửa thành chữ gia tại Yến Thành là thực sự siêu cấp thổ hào. Không có ai biết Ninh Hoa Vĩ có bao nhiêu tiền, có người đồn, của cải của hắn đầy đủ mua xuống nửa cái Yến Thành. Cho nên mới có thà nửa thành cái tên hiệu này. Bất quá, đây đều là hư danh mà thôi.